Willis kêu gọi mọi người hãy kiên trì cuộc vây đánh thành Troa. Chàng nhắc lại điềm báo của thánh thần khi quân Hy Lạp tập trung ở cảng Olyx, vì bây giờ là năm thứ 10, có nghĩa là cuộc chiến tranh Troa sắp kết thúc thắng lợi. Lão vương Nestor tiếp tục đứng lên kêu gọi binh sĩ Hy Lạp hãy giữ vững lời thề hứa của mình, phải chiến đấu cho đến khi hạ được thành Troa. Cụ khuyên Agamemnon hãy mau mau tổ chức lại đội ngũ, phân lại tướng sĩ để chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Đại hội binh sĩ kết thúc bằng những lời kêu gọi của Agamemnon. Quân Hy Lạp reo vang, tản về doanh trại, giết súc vật làm lễ hiến tế và mở tiệc động viên toàn quân trước khi khai chiến. Quân Hy Lạp và quân Troa tiếp tục giao tranh sau một thời gian tạm nghỉ. Hai bên điểm binh dàn trận, binh hùng tướng giỏi, khiên giáp sáng ngời, chiến xa náo nước xung trận, ngựa hí vang trời, hai đoàn quân rầm rập xông lên phía trước. Nếu đứng lên một ngọn núi cao quan sát cảnh xung trận của hai đoàn quân, ta chỉ thấy hai cơn lốc bụi khổng lồ đang cuộn xoáy ầm ầm mãnh liệt, đang từng giây từng phút sáp lại gần nhau. Paris đi đầu hàng quân Troa, khí thế hùng dũng oai nghiêm, tựa như một vị thần. Chàng khoác trên người một tấm da báo, lưng đeo cung và bên sườn một thanh kiếm. Trên tay chàng hai ngọn lao đồng sắc nhọn, nhăm nhăm bay vút vào, địch thủ nào dám đối mặt đương đầu. Ai là người trong hàng ngũ quân Hy Lạp dám chấp nhận sự thử thách này? Lập tức, Menelas tiến lên khỏi hàng quân, chàng từ trên chiến xa tung mình nhảy xuống và bước đi những bước dài hùng dũng nhưng bình tĩnh thoải mái. Thấy khí thế của chàng, người ta chỉ có thể nói đó là một con sư tử. Nhưng khi Paris trông thấy Menelas tách ra khỏi hàng quân với khí thế như vậy thì trong lòng bỗng rủng sợ hãi. Chàng không đủ can đảm để chấp nhận cuộc giao tranh. Chàng quay đầu bỏ chạy, Hector thấy vậy nổi giận, mắng đứa em hèn nhát của mình thậm tệ. Paris đáp lại. Hỡi Hector kính mến, em không trách cứ gì về việc anh nổi nóng với em đâu. Những lời anh nói là rất phải thôi. Trái tim anh bao giờ cũng rắn rỏi, dứt khoát, khiến cho người ta tưởng như là được thấy ngay trước mắt mình một cây rìu mạnh trong tay một người thợ giỏi đang bổ xuống cây gỗ, đang đẽo gọt cho thành một con thuyền. Tuy nhiên, anh chưa hiểu ý em. Em muốn giao đấu, nhưng mà giao đấu chỉ với Menelas thôi. Nè, anh hãy ra lệnh cho quân sĩ hai bên ngồi xuống thành hai tuyến đi. Vũ khí đồng và bạc châu báu đặt xuống trước mặt. Em và Menelas sẽ giao đấu. Ai mà thắng người đó sẽ giành được nàng Helen, và của cải hai bên sẽ cam kết từ nay trở đi sống với nhau trong tình bằng hữu. Chúng ta là những người Troa sẽ an cư lạc nghiệp trên vùng đồng bằng phì nhiêu của mình. Còn họ, những người Achaean và những người Argos sẽ xuống thuyền trở về với mảnh đất mẹ hiền đã nuôi dưỡng họ. Nghe Paris nói như vậy, Hector rất đổi vui mừng. Chàng bèn tiến lên trước hàng quân ra lệnh cho quân Troa ngồi xuống, nhưng quân Hy Lạp lúc này vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những cánh cung giương lên, nhắm vào lệnh là ném những trận mưa đá vào Hector. Thấy vậy, chủ tướng Agamemnon bèn hét lên, tiếng sang sảng như đồng. Hỡi anh em binh sĩ hãy dừng lại, không được khai chiến khi chưa có lệnh của ta. Hector có điều gì muốn nói với chúng ta đây? Quả vậy, khi quân Hy Lạp tuân theo lời của chủ tướng của mình thì Hector tiến lên đứng giữa hai đạo quân cất tiếng. Chàng nói to dõng dạc cho quân sĩ hai bên biết ý định của Paris. Mọi người lắng nghe, chăm chú, đến nỗi không có một tiếng động, một tiếng xì xào nào. Nghe Hector nói xong, Menelas tán thành ngay ý định dùng cuộc đấu tay đôi để chấm dứt chiến tranh. Như vậy, vừa chấm bánh, vừa đỡ hao binh tổn thương cho cả đôi bên. Tuy nhiên, Menelas tỏ ra không tin lắm vào những lời Hector vừa nói. Chưa hẳn những người Troa đã có thiện chí muốn chấm dứt chiến tranh như vậy đâu. Phải đợi lão vương Priam tới đây làm lễ thề nguyện cam kết, bởi vì chỉ có thể tin vào cụ được thôi, chỉ có cụ mới đáng tin thôi. Chứ những người con trai của cụ thì vốn là không trung thực và kiêu ngạo.